Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1539, lễ lên ngôi. Quy khư các loại thế lực lớn nhỏ nhiều như hằng hà sa số. Chỉ là bởi vì quy khư bản thân bao la vô cực. Những thế lực này rất ít sẽ vượt qua tầng tầng vũ trụ, tụ tập lại một chỗ. Như là như vậy, tụ tập quy khư hầu như sở hữu thế lực lớn thịnh hội. 10 vạn năm cũng chưa chắc có một lần. Loại này thịnh hội chính là các thế lực lớn lão tổ 100 vạn năm, 1000 vạn năm chỉnh thọ đều chưa chắc có thể so sánh cùng nhau. Dù sao Lâm Tâm Đồng thân phận quá đặc thù, làm tương lai thần vương, cổ khư giới đánh vỡ 100 triệu năm ghi chép người. Toàn bộ quy khư hầu như không người không biết, không người không hiểu. Lễ lên ngôi ngày hôm đó, toàn bộ 10 vạn Quỳnh Lâu đại trận đủ mờ, lớn như một khối lục địa tiên cung bay lên phía chân trời. Từ bên trong vãi hạ 1000 tỷ dây lụa, buông xuống đại địa, cái kia mỗi một sợi tơ thao, đều là tinh thuần nguyên khí ngưng tụ. Rất nhiều biết rõ không có tư cách tham gia lễ lên ngôi võ giả cấp thấp. Như cũ cách thiên sơn vạn thủy đi tới nơi này, bọn họ không thể đăng hơn 100.000 Quỳnh Lâu, nhưng ở 10 vạn Quỳnh Lâu bên dưới đả tọa tu luyện, cũng là cơ duyên lớn lao, mà phàm là thiên tuế trước, đột phá đạo cung cảnh trẻ tuổi tuấn kiệt, hay hoặc là đạt đến tôn giả cấp tu vi, thì lại có thể không cần thiệp mời, trực tiếp tiến nhập lễ lên ngôi ở tiểu thế giới. Tiểu thế giới này chính là 10 vạn Quỳnh Lâu hạt nhân. Vùng thế giới này chính là năm đó Bạch Nguyệt Ngâm tự tay nhốt vào. Không gian cực kỳ ổn định. Mọi người tiến nhập vùng thế giới này sau, thấy là một mảnh sóng biếc biển rộng. Mà ở biển khơi trung ương có một hòn đảo. Hòn đảo trung tâm thình lình nổi lơ lửng một tòa lập lòe thần quang màu trắng tiên cung. Hả? Tòa kia tiên cung chấm ngoặc kép, mọi người giật mình, có người nhận ra đến, cái kia tiên cung chính là Bạch Nguyệt thần quốc trấn quốc chi bảo, cũng là Bạch Nguyệt Ngâm bản mệnh pháp bảo Bạch Ngọc Hoàng cung. Xảy ra chuyện gì? Bạch Nguyệt Ngâm không phải bỏ mình, làm sao cái kia tiên cung lại xuất hiện, hơn nữa trôi nổi ở trên bầu trời? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu như Bạch Nguyệt Ngâm không chết, đây chính là quy khư đại sự. Nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Nguyệt thần quốc ngự trị ở đông đảo quy khư thế lực lớn bên trên. Tháng ngày đi qua, bây giờ nhìn lại, sợ lo sự tình có biến. Đại đa số quy khư bá chủ, nhưng không hy vọng Bạch Nguyệt Ngâm còn sống. Các người nghĩ sai rồi. Bạch Nguyệt Ngâm hẳn là tao ngộ rồi bất trắc. Bạch Ngọc Hoàng cung năm đó treo cao ở 10 vạn Quỳnh Lâu bên trên thời gian. Hào quang của nó càng hơn hiện tại. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người xoay người lại nhìn tới. Mở miệng nói chuyện chính là một ông già. Nhìn áo của hắn là Thái Sơ Tiên môn trưởng lão. Nhưng là như Bạch Nguyệt Ngâm đã chết. Này Bạch Ngọc Hoàng cung không có thôi thúc, lại làm sao có khả năng lại bay lên trời? Có người không hiểu hỏi. Ông lão kia hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, nếu như Bạch Ngọc Hoàng cung có chủ nhân mới, dĩ nhiên là có người thôi thúc nó. Tuy rằng uy lực kém xa trước đây. Chấm ngoặc kép, ông lão nói tới chỗ này, mọi người đều là trong lòng một đột. Chẳng lẽ nói, Lâm Tâm Đồng, hẳn là nàng luyện hóa Bạch Ngọc Hoàng cung. Bạch Ngọc Hoàng cung đã có chủ nhân mới. Này, sao có thể có chuyện đó? Đây chính là thần vương cấp chân bảo. Mọi người đều là cảm thấy không thể tin tưởng. Lâm Tâm Đồng mới bây lớn tuổi tác, Bạch Ngọc Hoàng cung làm Bạch Nguyệt Ngâm bản mệnh pháp bảo. Trong đó tất nhiên để lại Bạch Nguyệt Ngâm thần hồn dấu ấn. Lấy Lâm Tâm Đồng tu vi, muốn có được Bạch Ngọc Hoàng cung tán thành, còn nói gì tới dễ dàng. Ủng có một cái pháp bảo cùng thôi thúc nó là hai việc khác nhau. Bây giờ nhìn lại, Lâm Tâm Đồng đã có thôi thúc Bạch Ngọc Hoàng cung năng lực. Đây chính là đời mới nữ đế à? Còn chưa thấy Lâm Tâm Đồng, mọi người cũng đã cảm nhận được Lâm Tâm Đồng mang tới áp lực. Nguyên bản mọi người đều cho rằng, lấy Bạch Nguyệt Thần Quốc bây giờ cục diện, Lâm Tâm Đồng tuổi còn trẻ, có thể ứng phó không được. Nhưng như vậy xem ra, chỉ cần Lâm Tâm Đồng không ngã xuống, Bạch Nguyệt Thần Quốc tất nhiên lại về đỉnh cao. Cách đó không xa, Dịch Vân yên lặng nghe những người này nghị luận. Hắn ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời Bạch Ngọc Hoàng Cung. Trong lòng có một loại cảm giác vô hình. Nhiều năm như vậy không gặp, Tâm Đồng lại đã trải qua mấy lần chuyển thế luân hồi. Gặp mặt tình cảnh, sẽ là như thế nào? Dịch Vân, thê tử của ngươi, đứng có chút cao a. Chấm ngoặc kép, U Nhược tiên tử có chút lo lắng nói ra. Tuy rằng nàng tin tưởng Dịch Vân ánh mắt, nhưng dù sao hai người phân biệt lâu như vậy, hiện tại lại thân phận cách biệt cách xa, rất nhiều trong thực tế to lớn lực cản là khó có thể khắc phục. Nàng lo lắng Lâm Tâm Đồng sẽ có thay đổi. Dịch Vân nói, U Nhược cô nương không cần lo lắng cho ta. Ta hiểu ta thê tử. Khà, hiểu rõ thê tử ngươi. Ngươi cũng thật là sống ở trong mơ. Đúng lúc này, một cái thanh âm chói tai vang lên. Dịch Vân quay đầu nhìn tới, chỉ thấy đoàn người chính hướng mình đi tới. Trong đó một cái thanh niên thân mặc cẩm y, đầu đội bích ngọc châm gài tóc. Cái này người, Dịch Vân nhận thức, trước Dịch Vân đi gặp Thiên Tuyền thần tướng thời điểm, chính là hắn dẫn đường. Tên là Côn Bình, hắn là Côn gia người. Ta vừa nói chính là cái này người. Luôn miệng nói mình là đời mới nữ đế phu quân. Côn Bình quay về bên người đoàn người nói ra. Này chút người, đều trên người mặc ra tự luyện khí sư tay bảo y. Toàn thân trên dưới điểm chuế ngọc bội, nhẫn, bùa hộ mệnh, không có chỗ nào mà không phải là tỉ mỉ luyện chế pháp bảo. Hiển nhiên, bọn họ đều là gia tự các thế lực lớn thiên kiêu. Hưởng có đông đảo tài nguyên. Mà Côn Bình thân phận cũng không giống như vậy. Hắn là Côn gia tuổi trẻ một đời xuất chúng nhất trẻ tuổi người. Tương lai có hy vọng kế thừa Côn hư quốc sư vị trí. Lần này nữ đế lễ lên ngôi. Côn Bình cũng muốn quý trọng này cơ hội hiếm có. Nhận thức một ít những thế lực khác trẻ tuổi tuấn kiệt. Tỷ như Thái Sơ Tiên môn trưởng môn đệ tử Mục Vân. U Minh kiếm Chu Ngưng Huyết. Không luân tử các loại, bọn họ đều là thân phận cao quý. Côn Bình cùng này chút người thấy sang bắt quàng làm họ. Đương nhiên phải chọn một chút chuyện thú vị, như Dịch Vân như vậy thiên cổ kỳ lạ. Cũng là không sai đề tài câu chuyện, nhìn thấy này chút người. U Nhược tiên tử nhíu nhíu mày, ngay trong bọn họ bất luận một ai, thân phận đều chưa chắc so với mình thấp. Tối đa chỉ là thiên phú có sai biệt thôi. Nguyên lai ngươi chính là Dịch Vân. Ngưỡng mộ đã lâu. Mục Vân ôm quyền. Ta nghe nói ngươi ở thần vẫn điện chiếm được không ít cơ duyên. Lại qua mấy tháng, chính là sư tôn ta đại thọ. Ta muốn mua ngươi hoàng tuyền quả cùng hồng mông khí tinh hoa. Vì là sư tôn ta chúc thọ, giá cả sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Ô... Dịch Vân khẽ mỉm cười, hắn nhất thời hiểu, không phải Côn Bình mang theo này chút người cùng chính mình ngẫu nhiên gặp, mà sợ là này chút người chủ động động tìm tới chính mình. Vì chính là chính mình bảo vật mà tới, hoàng tuyền quả cùng hồng mông khí tinh hoa ta đã luyện hóa, dùng để tinh tiến thời gian cùng hồng mông pháp tắc. Dịch huynh nói đùa, loại kia thiên địa kỳ vật. Coi như tiêu hao 1800 năm, đều chỉ có thể luyện hóa non nửa. Dịch huynh làm sao có khả năng dùng mấy chục năm đem luyện hóa sạch sẽ? Dịch huynh là không muốn bán chứ? Ta Thái Sơ Tiên môn là danh môn chính phái. Nghĩ muốn dịch huynh đồ vật, vẫn là sẽ ra chút giá tiền. Nếu như một ít tà môn ma tông người theo dõi dịch huynh, chỉ sợ những thứ đồ này ngươi lưu ở trên người sẽ chọc lửa thiêu thân. Mục Vân nói lời này, đã dẫn theo ý uy hiếp. Dịch Vân nói, mấy chục năm, không, ngươi hiểu lầm, thần vẫn điện chút đồ vật kia, ta luyện hóa chỉ dùng mấy tháng. Khà, Mục Vân bọn người là cười không nói, là bởi vì Dịch Vân nói quá giả, bọn họ đều lười được đâm thủng. Ở Mục Vân một bên, Không Luân Tử cũng niệm một câu Phật hiệu, chậm rãi nói ra, bần tăng nghe nói Dịch công tử trên người dẫn theo một vị màu xanh biếc cho cốt bình. Trong đó chưa có tà ma, này ma ra tay độc ác, một đòn phế bỏ Hồng Phi Vũ thí chủ, loại này vật bất tường, tương lai khả năng phệ chủ, Dịch công tử không ngại cân nhắc đem qua tay. Bần tăng tu luyện Phật Pháp, chính có thể hàng phục này tà ma, vì là chính đạo sử dụng, cũng coi như công đức vô lượng. Dịch Vân gảy gảy ống tay áo cho bụi, chậm rãi nói, các người hai cái tiểu bối, trên người có thể có thứ gì đáng tiền, muốn dùng một ít phế phẩm, đổi trên người ta chân bảo, rõ ràng là thừa dịp cháy nhà hôi của, còn nói được như thế đường hoàng. Ta xem các ngươi cái này còn không như tà đạo ma tông. Chí ít bọn họ không lập đền thờ. Ngươi, Mục Vân trong lòng giận dữ. Tuy rằng hắn xác thực muốn mượn tông môn thế lực chiếm chút tiện nghi. Nhưng này đối với Dịch Vân cũng mới có lợi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Dịch Vân càng không cố kỵ chút nào không nể mặt mũi. Ám chỉ bọn họ làm kỹ nữ. Côn Bình lạnh lùng nói. Dịch Vân, người thực sự là ăn gan hùm mật báo, có thể biết hai người này sư tôn là ai? Mục Vân công tử sư tôn, là Thái Sơ Tiên môn trưởng môn thánh Nhai Thần Quân, mà Không Luân đại sư, nhưng là thực Nhật La Hán tọa hạ đại đệ tử. Bọn họ nghĩ muốn đồ vật của ngươi, là ngươi tạo hóa, thánh Nhai Thần Quân, thực Nhật La Hán. Nguyên lai các ngươi là hai người bọn họ đệ tử a. Gọi các ngươi sư phụ đến ta đều không thèm để ý. Hai tên học trò cũng dám ở trước mắt ta được nước. Các ngươi cũng xứng, Dịch Vân giễu cợt nói. Lời nói này đi ra, ở đây người đều bối rối. Đừng nói Mục Vân, Không Luân Tử, chính là U Nhược Tiên Tử đều sợ ngây người. Dịch Vân vừa nói cái gì? Hắn lại còn nói đường đường Thái Sơ Tiên môn trưởng môn thánh Nhai Thần Quân. Còn có đại thừa tự chủ trì thực Nhật La Hán tự mình đến đây. Hắn đều không thèm để ý. Dịch Vân, ngươi nhanh đừng nói nữa. Hai người kia đều là quy khư hùng chủ. Hơn nữa lần này đời mới nữ đế lễ lên ngôi. Bọn họ đều được lời mời. Trước tới tham gia. Cũng coi như chứng kiến một chút lâm tâm đồng phong thái. Này hai cái lão tiền bối, mặc dù sư tôn ta thấy bọn họ, đều cũng chỉ có thể đứng ngang hàng. Chấm ngoặc kép, U Nhược Tiên Tử vội vàng truyền âm, nhưng mà Dịch Vân lại tựa hồ như căn bản không nghe lọt tai. Ha ha ha, U Minh Kiếm Chu Ngưng Huyết không nhịn được cười ha ha. Thánh Nhai Thần Quân cùng thực Nhật La Hán ngươi không thèm để ý. Vậy sư tôn ta Tây Hà Thần Quân, ngươi có phải là cũng không thèm để ý? Tây Hà Thần Quân, Dịch Vân tự nhiên nhớ tới danh tự này. Nguyên sơ vũ trụ hành trình, ngoại trừ Hồng Mông Đạo Quân cùng Hỏa Vân Thần Quân ở ngoài. Cũng chỉ có Tây Hà Thần Quân đối với hắn sát cơ nặng nhất. Hồng Mông Đạo Quân cùng Hỏa Vân Thần Quân đều đã chết. Chỉ có Tây Hà Thần Quân, người này nhưng chạy, Dịch Vân từ trước đến nay đều là có cừu oán tất báo. Bởi vì tổ thần quan hệ, Dịch Vân lúc đó không thể đi truy sát Tây Hà Thần Quân. Cũng thật là oan gia ngõ hẹp a. Nguyên lai ngươi là Tây Hà Thần Quân đồ đệ. Chính là, Chu Ngưng Huyết mặt có vẻ ngạo nghễ. Tây Hà Thần Quân đệ tử đông đảo, nhưng hắn vẫn là trong đó xuất sắc nhất một cái. Tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, đem sẽ kế thừa Tây Hà Thần Quân toàn bộ y bát. Một cái ở trong đất kiếm ăn ăn mày, vì nói khoác chính mình, miệt thị cao cao tại thượng vương công quý tộc, người sống đến ngươi phân thượng này, ta đều thay ngươi cảm thấy đáng thương. Thánh Nhai Thần Quân, thực Nhật La Hán còn có ta sư tôn chẳng mấy chốc sẽ trình diện. Chỉ sợ ở ba người bọn họ uy áp bên dưới, ngươi chỉ có thể quỳ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.